Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1319. Chương 1319. Nhân viên đến đông đủ. Keng, một tiếng vang vọng, Bạch Vũ Triết vô ý phía dưới, trên lưng chịu một đao. Đao quang đồng phát, may mắn bị sinh linh chiến giáp ngăn cản, thương thế không nghiêm trọng lắm. Chỉ bất quá hắn nhìn càng thêm không có hy vọng từ vòng vây lao ra. Ngươi chịu đựng được sao? Nhìn thấy Bạch Vũ Triết bộ dạng này, một mực không có quá mức xuất lực Lạc Tử Lam lần nữa truyền âm hỏi. Nàng không xuất lực, nhưng thật ra là cùng Bạch Vũ Triết thương lượng xong, liền ngay cả ngụy trang một chút đều không có. Không có việc gì, yên tâm đi, Bạch Vũ Triết một bên ứng phó cường độ cao công kích, còn vừa truyền âm hồi âm một chút, Cửu Thiên Hách bọn hắn trông cậy vào mình người sớm một chút đến. Cái này Bạch Vũ Triết mặc sinh linh chiến giáp thực tế là quá nhịn đánh. Bạch Vũ Triết cũng ngóng trông bọn hắn sớm một chút đến. Đương cục thế hoàn toàn sáng tỏ thời điểm, bọn hắn liền có thể toàn lực bộc phát, tìm kiếm đường ra. Rốt cục, Ma Thần Cung mấy vị khác cao thủ tại song phương chờ đợi phía dưới cuối cùng là đăng tràng. Cửu Thiên Hách lập tức trên mặt vui mừng, ngay lập tức truyền đạt mệnh lệnh vây công mệnh lệnh, đánh xa cận chiến, tất cả đều làm tốt an bài, không cho Bạch Vũ Triết giữ lại gì khe hở. Oanh, oanh, oanh, cuồng bạo hơn chiến đấu bộc phát. Trước đó Cửu Thiên Hách bọn người vì vạn vô nhất thất, kỳ thật cũng là lưu thủ phòng bị Bạch Vũ Triết đột nhiên ra chiêu gì thức chạy trốn. Hiện tại nhân thủ đến đông đủ, đương nhiên phải mau chóng cầm xuống Bạch Vũ Triết, mà lại cũng muốn phòng bị một chút Lạc Tử Lam, Ma Huyết Đồ Lục. Cửu Thiên Hách hét dài một tiếng, kia nồng đậm hào quang màu đỏ như máu tái hiện, cuồng bạo khi thế phô thiên cái địa nghiền ép mà đến. Trong tay tử vong chiến kích đã biến thành màu đỏ sậm, mà huyết phí đằng công pháp lần nữa phát động, tử vong chiến kích từ dưới mà lên chặt nghiêng mà ra. Một mảnh xích sắc huyết mang chiếu sáng cả bầu trời, liền trong chớp nhoáng này, giống như cả bầu trời đều bị xé thành hai nửa, đồng thời bầu trời cũng bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Bá đạo, điên cuồng, âm lãnh, giết chóc vân vân mặt trái bên trong, quả thực một mạch tuôn hướng Bạch Vũ Triết. Ô Liên Phong lúc này cũng toàn lực xuất thủ, công kích của hắn thoạt nhìn không có Cửu Thiên Hách như vậy hung mãnh, nhưng là thánh khung cảnh thất trọng thiên cường giả, kia một mảnh ánh đao màu đen tuyệt sẽ không so Cửu Thiên Hách công kích yếu. Đột nhiên từ Bạch Vũ Triết khía cạnh phách chảm mà tới. Cái khác cao thủ ngược lại là không có gấp lấy động thủ, bọn hắn vây quanh ở tứ phương, đề phòng Bạch Vũ Triết có thoát ly khả năng. Nhưng là bọn hắn xem nhẹ một người, vẫn luôn có chút đánh xì dầu hiềm nghi Lạc Tử Lam. Ma Thần Cung đều chỉ là tùy tiện ra cái thánh khung cảnh nhất trọng thiên đến hạn chế nàng, mà bây giờ nàng cũng bộc phát, lần này không còn là loan đao tạo thành liệt nhật tiến hành cắt chém đồng dạng công kích. Chỉ gặp nàng hai tay mở ra, đứng lơ lửng trên không, hỏa diễm lao nhanh, tại sau lưng nàng nháy mắt ngưng tụ thành một con hỏa phượng. Hai cánh mở ra, chừng hơn 30 mét hỏa phượng, hư không nháy mắt bị bỏng ra từng cái to lớn lỗ thủng. Cái này cảnh tượng, thoạt nhìn như là muốn đốt diệt thiên địa. Một tiếng to rõ phượng minh, cái kia hỏa phượng bay thẳng mà đi, nghênh tiếp Ô Liên Phong màu đen đao mang. Ngang, cùng lúc đó, một tiếng vô cùng to rõ long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết đan điền bên trong thanh long ra một nháy mắt, liền lập tức thu nhỏ, lần nữa dung nhập Bạch Vũ Triết trong thân thể. Mà lúc này Bạch Vũ Triết toàn thân bị một đoàn nồng đậm lại ngưng thực thanh quang chỗ bao quanh, cả người nhìn qua tựa như là một đầu cỡ nhỏ thanh long. Hô, một tiếng mãnh liệt gào thét truyền đến, Bạch Vũ Triết thân hình bay thẳng mà ra,